Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 492, thuộc tính lại thay đổi, 6/10, 43. 2V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Xin mời kiểm tra góc trên bên phải đồ. Chính văn, An Lương ở Vũ Nguyệt lầu 2 nhẹ thực nước 3 tham quan một hồi. Liền đi đến hậu viện. Đã từng hậu viện là xi măng cứng đờ mặt đất. Vẹn vẹn bị dùng làm bãi đậu xe. An Lương yêu cầu đưa nó cải tạo thành hậu hoa viên. Này một cái 120m² hậu viện bị một lần nữa xử lý. Xi măng cứng đờ mặt đất bị dỡ bỏ. Trang trí công ty một lần nữa tiến hành rồi thiết kế tỉ mỉ. Làm An Lương đi đến hậu hoa viên thời điểm. Hắn biểu thị hơi kinh ngạc. Bởi vì ở hắn ý tưởng bên trong. Liền đem toàn bộ hậu viện gieo vào các loại hoa cỏ là có thể. Kết quả trang trí công ty lăng là làm ra một cái Âu thức phong cách vòng tròn hành lang thủy bộ quang cảnh. An Tổng, kinh hỉ sao? Phùng Kiệt dò hỏi, tình huống thế nào? An Lương hỏi ngược lại, đây là vi phạm quy định kiến trúc chứ? Không phải, Phùng Kiệt nói khẳng định minh. Chúng ta cùng trang trí công ty đều cố vấn qua có liên quan bộ ngành 03 không? Này một cái Âu thức phong cách vòng tròn hành lang chỉ là quang cảnh thiết kế. Không có bất kỳ tính thực dụng. Vì lẽ đó không phải vi phạm quy định kiến trúc. Vẹn vẹn là hậu viện quang cảnh. Lại vẫn có thể như vậy. An Lương biểu thị kinh ngạc. Dựa theo như vậy thiết kế. Vũ Nguyệt hậu hoa viên lại là một cái không sai chụp ảnh đĩa. Hơn nữa Vũ Nguyệt cao cấp định vị, chu vi trường học các tiểu tỷ tỷ lẽ nào còn không qua đây phẩm thử một chút tinh xảo có bức cách nhẹ thực. Sau đó sẽ đi hậu viện chụp ảnh. An Lương xem lướt qua xong xuôi Vũ Nguyệt sau khi hắn trở về Thiên Phủ Kinh tế Học viện, vừa vặn về trường học ăn cơm trưa. Chủ yếu là Vũ Nguyệt nhẹ thực nước 3 vẫn còn chưa hoàn toàn vận doanh. Bằng không An Lương là có thể nếm thử Vũ Nguyệt nhẹ thực. Thiên Phủ Kinh tế Học viện. Đệ nhị căng tin. An Lương ngồi ở góc vị trí. Một mình hắn điểm 3 huân 2 tố 1 thang. Sau đó ở WeChat trên cho Bạch Nguyệt gửi đi tin tức. An Lương. Đệ nhị căng tin. Góc. Mau tới. Bạch Nguyệt. An Lương. Cùng nhau ăn cơm. Bạch Nguyệt. Còn có 3 phút mới từ chức. An Lương. Ta ăn trước, người mau tới. An Lương cũng không có chờ đợi Bạch Nguyệt ý tứ. Hắn tự mình tự bắt đầu ăn. Ngược lại liền 2-3 phút chính là sự tình. Thêm vào từ lớp học đi đến đệ nhị căng tin thời gian. Tổng cộng cũng sẽ không siêu qua 10 phút. Quả nhiên, Bạch Nguyệt ở phút thứ 8 liền đến đệ nhị căng tin. An Lương phát hiện nàng hơi thở dốc. Hiển nhiên là chạy tới. Ngồi, theo ta ăn cơm. An Lương chào hỏi. Bạch Nguyệt tự nhiên là tiểu người câm hình thức. Người này đều là không thích nói chuyện. An Lương thuận tiện kiểm tra một hồi Bạch Nguyệt tin tức. Hắn ngay lập tức sẽ phát hiện vấn đề mới. Bạch Nguyệt thuộc tính lại thay đổi. Bạch Nguyệt, tuổi tác, 18, thân cao, 155cm. Thể trọng, 40kg, nhan chỉ. 76 vóc người, 62 đặc thù, 82 hảo cảm, 79, Bạch Nguyệt thể trọng gia tăng rồi 1 điểm, từ trước 37.9kg đi đến 40kg, xem ra cái này tiểu người câm gần nhất ăn nhiều 1 điểm, bởi vì thể trọng tăng lên, rõ ràng dẫn đến tình trạng cơ thể chuyển biến tốt, nguyên bản đều là trắng xám sắc mặt. Bây giờ nhìn lên có một ít màu máu. Nhan chỉ từ 74 đốt lên tới 76 điểm. Đồng dạng là bởi vì thể trọng tăng lên. Vóc người cho điểm từ 59 điểm đi đến 62 điểm. Tuy rằng mắt thường quan sát không tới biến hóa. Nhưng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống tặng lại số liệu sẽ không lừa dối người. Đặc thù cho điểm đồng dạng dâng lên tiết tấu. Từ cực hạn biên giới 80 phân đi đến 82 điểm. Mấu chốt nhất chính là độ thiện cảm dâng lên đến quá mức. Nguyên bản Bạch Nguyệt độ thiện cảm chỉ có 62 điểm. nhưng hiện tại lại đi đến 79 điểm. Này, nhân tế quan hệ quét hình hệ thống hỏng rồi. Nên không thể, vì lẽ đó Bạch Nguyệt đối với hắn hảo cảm thật sự đạt đến một bước này sao? Trên thực tế xác thực như vậy. Bởi vì An Lương các loại chăm sóc, Bạch Nguyệt cũng sản sinh một chút ẩn giấu đáy lòng ảo tưởng. Nàng đúng là cô bé lọ lem, nhưng nàng cũng muốn mặc vào giày thủy tinh. An Lương vừa ăn cơm, một bên dò hỏi, tay thế nào rồi? Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó hơi khẽ nâng lên tay phải, do đó chứng minh tay phải khôi phục đến không sai. Chờ một lát dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. An Lương giải thích nói. Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng về An Lương. Nàng lắc đầu từ chối. Hiển nhiên là không muốn đi bệnh viện. Đối với Bạch Nguyệt tới nói, đi bệnh viện kiểm tra quá đắt. An Lương nhìn Bạch Nguyệt vẫn sử dụng tay trái ăn cơm. Nhưng lần này động tác của nàng đã trôi chảy rất nhiều. Xem ra là quen thuộc tay trái ăn cơm. Ai, cái này quật cường tiểu người câm. Nhưng chính là bởi vì đối phương như vậy quật cường, An Lương mới hội trợ giúp nàng chứ. Nếu như đối phương ỷ vào đáng thương, dường như thuốc cao bôi trên da chó như thế cầu An Lương trợ giúp, An Lương trái lại sẽ không trợ giúp đối phương. Đây chính là cái gọi là nghịch phản tâm lý. Yên tâm, lần này kiểm tra không cần bỏ ra tiền. Người sau đó là Vũ Nguyệt công nhân. Vũ Nguyệt vì là dưới cờ sở hữu công nhân mua chữa bệnh bảo hiểm. Đi bệnh viện có thể chi trả chữa bệnh bảo hiểm. An Lương giải thích nói. Này tự nhiên là lừa dối. Bạch Nguyệt vừa không có vào chức, càng là kiêm chức công nhân. Mua cái gì chữa bệnh bảo hiểm? Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn An Lương. Ta không có lừa ngươi. Chờ ngươi tay phải được rồi, liền vào chức Vũ Nguyệt, chủ yếu phụ trách giám sát thu ngân công tác. Đây là một cái phi thường trọng yếu công tác. Ngươi cần hiệp trợ khách hàng tiền trả, đồng thời phân biệt khách hàng không có tiền trả tình huống. An Lương nhắc nhở, Bạch Nguyệt trầm mặc gật đầu. Đại khái là tán đồng rồi An Lương lời giải thích. Cách chương.